Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 460. Góc truyện audio.com. Chương 460. Có thể, Trương Tinh Vũ ở bên cạnh giường như đã nghe thấy giọng nói trên điện thoại. Vội vàng hét lên, "Chủ tịch Mã, chuyện này cứ như vậy đi." "Mẹ," Tô Nhan vội vàng quở trách một tiếng. "Chủ tịch Mã, anh yên tâm, tôi bảo đảm sẽ để Tiểu Nhan trang điểm thật đẹp đến gặp Lâm Đồng." Trương Tinh Vũ vô cùng cao hứng. "Được rồi, địa điểm nhà hàng tôi sẽ gửi qua điện thoại cho cô. Cô có thể theo điều dẫn mà đến đó." Mã Hải nói xong liền cúp điện thoại. "Quá tuyệt vời rồi." Chấm, Trương Tinh Vũ gần như nhảy dựng lên và ôm lấy Tô Quảng với nụ cười phần khích trên khuôn mặt. Tô Nhan vẻ mặt cay đắng, cũng không biết nên vui hay nên buồn. "Chị Nhan, bữa ăn này, chị có thể dẫn em theo được không?" Lâm Ngữ Yên bước tới hỏi. "Được." Tô Nhan gật đầu. "Con nhỏ này, cháu làm sao vậy? Đây là bữa tối dưới ánh nến của hai vợ chồng chúng nó. Cháu đi không phải làm bóng đèn sao? Sau này có thể gặp bất cứ lúc nào, nhưng không phải hôm nay." Trương Tinh Vũ lập tức phản đối. "Mẹ, con sẽ lặp lại một lần nữa. Con ăn bữa cơm này chỉ là để cảm ơn Lâm Đồng. Nếu như mẹ còn ép con làm những chuyện khác, con sẽ không đi." Tô Nhan với vẻ mặt kiên quyết nói. "Con, được, đi, đều đi, cô gái này cũng đi, tôi cũng đi, liệu có được không?" Trương Tinh Vũ đau đầu. Bà ta là người hiểu rõ nhất tính cách của con gái mình. Nếu như chọc giận, cô ấy nhất định sẽ không đi. Để ổn định Tô Nhan, Trương Tinh Vũ chỉ có thể ép dạ cầu toàn. "Tuyệt quá rồi." Lâm Ngữ Yên vô cùng vui vẻ. "Nhanh xem thử Lâm Đồng hẹn con đi ăn ở nơi nào." Trương Tinh Vũ hỏi. Tô Nhan lấy điện thoại ra, liếc nhìn rồi nói. "Nhà hàng Minh Châu." "Nhà hàng Minh Châu sao? Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta đến đó." Tô Quảng lẩm bẩm một tiếng. Lâm Ngữ Yên sửng sốt một chút, khóe miệng nhếch lên. Chẳng lẽ nói phú hào bí ẩn đã bao toàn bộ khách sạn Minh Châu đó chính là Lâm Đồng sao? "Ha ha, xem ra tối nay có chuyện vui để xem rồi." Cô ta thì thầm lẩm bẩm. Tô Nhan bị Trương Tinh Vũ kéo về nhà. Trang điểm thật đẹp, một giờ sau, lại bị lôi đến trung tâm thương mại để chọn một chiếc váy đắt tiền. Euro O xác thể nói Trương Tinh Vũ lần này đã bỏ hết vốn rồi. Về phần Lâm Ngữ Yên, cũng trang điểm thật đẹp, chờ thời gian đến, liền một mình đi về phía nhà hàng Minh Châu đợi ở cổng. Tô Quảng vốn dĩ muốn lái xe đưa Tô Nhan đến, nhưng bị Trương Tinh Vũ phản đối. Chiếc xe hỏng ở nhà kia bây giờ không còn xứng với Tô Nhan nữa. Bà ta thà để Tô Nhan đi taxi. "Taxi." Trương Tinh Vũ ở bên đường vẫy tay. Một chiếc taxi dừng lại. "Nhà hàng Minh Châu." "Mấy người lên xe?" Trương Tinh Vũ cười híp mắt nói. "Các người đến đó làm cái gì?" "Nơi đó hôm nay không mở cho khách bên ngoài." Người lái xe bồi rối quay đầu lại nói. "Không mở cửa với người bên ngoài sao?" Cả Trương Tinh Vũ và Tô Quảng đều sửng sốt. Tô Nhan cũng vô cùng kinh ngạc. Vội vàng hỏi. "Tại sao? Cô còn không biết chuyện này sao? Hôm nay toàn bộ nhà hàng Minh Châu đều bị người ta bao hết rồi. Chuyện này còn có trên tin tức của Giang Thành chúng ta." Người lái xe nói. Đồng thời lấy điện thoại di động ra mở tin tức cho mấy người xem. "Hả? Nhà hàng bị người ta bao rồi sao?" Tô Quảng sững sờ. "Chuyện này là sao vậy?" Tô Nhan với vẻ mặt kinh ngạc. Ngược lại, Trương Tinh Vũ lại hân hoan đến điên cuồng. Dường như bà ta đã ý thức được điều gì đó. Kích động nói. "Không sai. Không xêu chuyện này chắc chắn là không sai. Tiểu Nhan, đây đều là vì con." "Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?" Tô Nhan bối rối nhìn Trương Tinh Vũ. "Cách Trương,